Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 487, người trước hiển thánh. Trần Trường Sinh nhìn lấy Giao Quang Tinh Quân một phen cử động, vừa bất đắc dĩ lại ủ rũ. Được, cho hết sợ chạy, nếu không phải Giao Quang Tinh Quân, hắn đem đám người này cầm xuống sau còn có thể đánh một khoản. Tối thiểu để bọn hắn miễn phí đưa tin là không có vấn đề. Kết quả hiện tại bởi vì Giao Quang Tinh Quân nhúng tay, hết thảy đều toi công bận rộn. Hết lần này tới lần khác đây cũng là Giao Quang Tinh Quân chỗ chức trách. Cái này rất lợi hại, nhượng Trần Trường Sinh khó chịu. Ngươi tới có thể thật là đúng lúc. Trần Trường Sinh nhướng mắt nói. Bọn họ thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn cướp tiền của ta. Ta nhiều cơ trí, đương nhiên kịp thời. Giao Quang Tinh Quân mảy may không nghe ra ý tứ trong lời của hắn. Sau đó gật đầu phân tích nói. Ta liền nói bọn họ làm sao lại để mắt tới ngươi. Nhất định là trông thấy ngươi có mua sắm tiên khí ý đồ. Có thể mua tiên khí tất nhiên là người mang khoản tiền lớn. Lại xem xét ngươi chỉ là nửa tiên. Không đoạt ngươi đoạt người nào. Hắn cảm thấy hết thảy đều trở nên hợp tình hợp lý. Sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. Cho nên ta cảm thấy có cần phải đem ngươi đưa trở về. Lần sau cùng ngươi đồng bạn đi ra đến mua sắm. Không phải vậy tu vi của ngươi một khi lạc đàn quá nguy hiểm. Làm sao ngươi biết ta có đồng bạn? Trần Trường Sinh không khỏi hỏi. Hồ nghi nhìn lấy Giao Quang Tinh Quân. Giống các ngươi loại này nơi khác tới mua sắm người. Khẳng định có đồng bạn cùng đoàn đội A. Không phải vậy để cho các ngươi tới mua tiên khí lão bản há có thể yên tâm. Ngươi liền điều này cũng không biết là mới vừa vào nghề này tân nhân a. Ngươi nghe ta không sai. Các ngươi người theo nghề này ta gặp nhiều. Tỉ như ngươi hôm nay ở bên ngoài tản bộ lâu như vậy cái gì đều không bán. Nhưng thật ra là tại thay đồng bạn điều nghiên địa hình. Hiểu rõ giá thị trường đi. Giao Quang Tinh Quân hơi có chút tự đắc nói ra. Trần Trường Sinh trong lúc nhất thời thế mà không phản bác được. Nửa ngày hắn cũng không muốn nói cái gì bảo. Lắc đầu, quay người đi. Huy, ngươi đi làm cái gì? Ngươi người này không lễ phép như vậy. Nói thế nào ta cũng giúp ngươi lớn như vậy bận bỉu. Một câu cảm ơn đều không có. Giao Quang Tinh Quân vội vàng đưa tới mấy cái tiên quan. Đem bắt lấy hỗn tử ném đi qua về sau. Bước nhanh đuổi kịp Trần Trường Sinh nói. Ta nói cho ngươi có nghe hay không? Ngươi đã bị người để mắt tới liền đừng có chạy lung tung. Một cái nơi khác tới bán tiên rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ngươi ở đâu? Ta hiện tại đem ngươi đưa trở về. Trần Trường Sinh không tâm tình để ý đến nàng. Loại này nhiệt tình như lửa người một khi cho điểm ánh sáng mặt trời liền sẽ rực rỡ. Chỉ cần dám sủa bậy một câu tất nhiên là không dứt. Biện pháp tốt nhất cũng là không nhìn. Giao Quang Tinh Quân theo một đường nổi giận. Ngươi người này tại sao như vậy? Ta giúp ngươi còn đắc tội ngươi rồi. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Quá mức a. Trần Trường Sinh thở dài. Đại tiểu thư, thật có lỗi. Cảm tạ ngươi trong lúc cấp bách giúp ta giải vây. Bất quá bây giờ ta còn có việc muốn đi làm. Không có rảnh cùng ngươi. Mời ngươi trở về đi. Có chuyện gì? Ngươi biết để mắt tới ngươi người là ai? Đó là bản địa hắc tiên sẽ. Mỗi cái giết người không chớp mắt. Ngươi không vì mình phụ trách. Ta cũng phải vì chức vụ của ta phụ trách. Nói cho ngươi. Giao Quang Tinh Quân nghĩa chính ngôn từ. Không giống nhau. Hắn nói xong Trần Trường Sinh tự giác nhức đầu khoát tay. Gặp nàng thủy chung theo sau lưng. Ta thật có sự tình. Đi, như vậy đi. Hắn từ bỏ, đồng thời tâm lý suy nghĩ nhất động. Tào gia kẻ thù không có dẫn tới. Mang theo như thế một cái tinh quân cũng có thể bảo hộ an toàn. Nhao nhao về nhao nhao, nhưng mang theo cũng không tệ. Nếu như ngươi không phải muốn đi theo ta, vậy trước tiên đi với ta là một chuyện. xử lý xong sau tùy ngươi an bài thế nào ta. Như thế nào? Trần Trường Sinh nói, được, bản tinh quân vì dân phân ưu. Hẳn là, ngươi muốn đi đâu? Ta dẫn ngươi đi. Giao Quang tinh quân đảo mắt liền đáp ứng, không có chút nào vì vừa rồi cãi lộn mà có nửa điểm xoắn suýt. Tâm lớn nhượng Trần Trường Sinh đều cảm khái. Đây là cái gì gia đình mới có thể như thế không tim không phổi a? Liền ở chỗ này, Trần Trường Sinh quay người chỉ hướng cách đó không xa quảng trường. Trực tiếp đi qua hướng quảng trường bên cạnh trông coi tiên khí nhân đạo. Ta muốn tu bổ cái này tiên khí. Có điều kiện gì? Trông coi tiên khí người là cái địa tiên. Lúc này bỗng nhiên một bộ thanh tỉnh bộ dáng nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. À, ngươi muốn nếm thử? Có thể có thể. Không có điều kiện, tùy ý. Người này một bên nói một bên cười rực rỡ. Ba ngày à, một cái có lá gan nếm thử người đều không có. Hôm nay cuối cùng là đụng phải. Phải biết hắn tại cái này trông coi cũng là có điều kiện. Chỉ cần có một người nếm thử là hắn có thể đạt được một khoản tiền thưởng. Hôm nay là lần đầu tiên khai chiến. Huy, ngươi nói sự tình chính là cái này. Đi theo Trần Trường Sinh phía sau cái mông Giao Quang tinh quân cước bộ dừng lại. Ngạc nhiên nói, ngươi có phải điên rồi hay không? Mất mặt là chuyện nhỏ. Ngươi biết cái này tiên khí tài liệu đều là thượng đẳng tiên liêu. Có một chút tổn hại đều là giá trên trời. Bán đi ngươi đều không thường nổi a. Liền cùng Giao Quang tinh quân nói một dạng. Cái này tiên khí bày ba ngày. Cứ việc suýt đầu không nhỏ. Vô số người vây xem có thể lại không ai có can đảm nếm thử. Không sao, Trần Trường Sinh khoát tay áo. Thoát khỏi Giao Quang tinh quân khuyên can, đi thẳng đến trong sân rộng nói, đem đồ vật lấy ra đi. Cái này tiên khí bị các loại trận pháp cùng cấm chế treo trên không trung. Không có tào gia người giải khai, bình thường người liền tới gần đều làm không được. Không có vấn đề, tào gia người vui sướng đáp ứng. Không có một điểm nghi vấn, thậm chí sợ Trần Trường Sinh đổi ý. Thứ này bày ra đến cũng là hấp dẫn ánh mắt. Ba ngày một điểm động tĩnh đều không có. Hiện tại rốt cục khai trương nào dám có chất nghi. Về phần kết quả, một đám người tào gia căn bản liền không có cân nhắc qua có người có thể sửa chữa tốt thượng đẳng tiên khí. Về phần Trần Trường Sinh, cũng chỉ cho là hai ngu ngốc. Nhanh đi tạo điểm thế. Liền nói có người tới sửa sửa tào gia chúng ta tiên khí. Bên cạnh tào gia tiên khí trong tiệm, trưởng quỹ nhỏ giọng dặn dò mấy cái tiểu nhị. Rất nhanh chung quanh quảng trường liền vọt tới đếm không hết người. Bất hủ, bán tiên, địa tiên đều có, thậm chí còn có không ít đại gia tộc chân tiên. Trần Trường Sinh nhìn lướt qua bốn phía nhất thời cười. Không cần hắn thông chi. Những đại gia tộc này tất cả đều đến, tới nhiều như vậy thế lực cường giả, khẳng định có không ít là tào gia kẻ thù, như thế hắn liền có thể buông tay làm, sau cùng không sợ tào gia không nhận nợ, nhớ hắn một tay nắm giữ tiên khí toái phiến, toàn ném vào thể nội tạo hóa thần lô bên trong, dù sao luyện khí là tạo hóa thần lô sự tình, hắn căn bản không cần quan tâm. Bất quá tư thế vẫn là muốn có. Chỉ gặp hắn khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, một bộ lẫm nhiên thần sắc. Kỳ thực ngũ giác tại không giây phút nào nhìn lấy người chung quanh phản ứng. Cái này tiểu tử ngốc, thật đúng là dám làm. Giao Quang tinh quân tại quảng trường một bên âm thầm sốt ruột. Đối với cái này Trần Trường Sinh tâm lý thở dài. Không biết cái này Giao Quang tinh quân đến cùng ở gấp cái gì kinh. Mới ngày đầu tiên nhận biết mà thôi a, người không biết không sợ, thượng đẳng tiên khí cũng dám tiếp nhận, đập lấy đụng thiếu một khối đợi lát nữa phải cho hắn đẹp mặt u. Tào gia cũng không phải cái gì người lương thiện, có lẽ tiểu tử này cũng là muốn mượn này ra cái danh tiếng, không không khả năng, nhưng muốn chiếm tào gia tiện nghi nào có dễ dàng như vậy. Hoặc là nói, Đây là Tào gia chính mình an bài tới nắm. Mọi người chung quanh không vô ác ý suy đoán. Trọn vẹn bị người chỉ điểm nửa ngày về sau. Trần Trường Sinh cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Mở mắt nói, tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.